Giả cán bộ, chương 48, thủ trưởng nói chuyện, góc chuyện audio.com. Mặc dù là mùa đông rét lạnh, nhưng vài ngày qua, khí trời Hồng Thủy huyện thì coi như tương đối sáng sủa. Nhiệt độ có chút lên cao, Lâm Nhược Thủy ăn mặc, chính là áo khoác màu sữa ngà, bên trong là một kiện áo sơ mi màu đỏ, tất chân màu đen thật dài, một đôi dép lê cao tinh xảo. Thoạt nhìn là vừa hào phóng lại yêu nhã, nhưng lúc này, dưới cặp mông nở nang là một mảnh đỏ bừng, lại làm cho Dương Tử Hiên thoạt nhìn mà cảm thấy có chút hương vị nói không nên lời. Mập mờ, hấp dẫn, xấu hổ, Dương Tử Hiên lắc đầu, cười khổ nói, ta nói đại tỷ, thân thích nhà của ngươi đến rồi, ngươi cũng không chịu tiếp đãi người ta tốt một chút. Lâm Nhược Thủy không nghĩ tới sẽ còn phát sinh loại sự tình thấm dò ra ngoài quần này. Hơn nữa, còn là ở trước mặt một nam tử là kẻ thù chính trị cùng bằng hữu. Khuôn mặt không khỏi đỏ bừng cả, chỉ cảm thấy xấu hổ cuộc đời không có gì bằng cái này. Hung hăng trừng mắt liếc Dương Tử Hiên nói xấu mình ở một bên. Lâm Nhược Thủy nhất thời cũng không tìm thấy cái từ ngữ gì để mắng nam tử đáng ghê tởm trước mắt này. Có cái gì cần ta hỗ trợ không? Dương Tử Hiên biết rõ, nữ nhân phát sinh loại sự tình này, nội tâm khẳng định cũng là rất xấu hổ, huống chi là loại nữ nhân thập phần chú trọng hình tượng như Lâm Nhược Thủy. Hắn không có ý định trêu chọc nàng nữa, ngữ khí chuyển sang kiểu ôn nhu, Lâm Nhược Thủy lại không có ý tứ đứng lên, bởi vì chỗ thấm dò đã nhuộm hết chỗ ngồi trên xe rồi. Mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, thấp giọng nói, ngươi có thể trước đưa ta trở về hay không? Bây giờ ta không có khả năng cùng đi ăn cơm với ngươi. Dương Tử Hiên gật gật đầu, đưa Lâm Nhược Thủy về đến nhà ở huyện ủy. Ngừng xe, Lâm Nhược Thủy lại là vẻ mặt chờ mong nhìn Dương Tử Hiên nói. Ngươi có thể đi ra ngoài trước một tí hay không? Ta phải đứng lên rồi, cũng không phải chưa thấy qua. Không phải là đến kỳ ư, có cái gì đẹp mắt đâu. Dương Tử Hiên thì thầm một tiếng, lại làm cho Lâm Nhược Thủy gần như muốn phát điên. Chỉ là, hắn vẫn là rất có phong độ mà xuống xe, đưa lưng về phía Lâm Nhược Thủy, để cho nàng không cần quá xấu hổ. Lát nữa, ta giặt sạch xe cho ngươi. Lâm Nhược Thủy ép thanh âm rất thấp, nghe được ra, nàng phải lấy dũng khí rất lớn mới nói ra được những lời này. Hoàn toàn mất hết cái hình tượng phó bí thư cực kỳ uy thế nghiêm túc tại huyện ủy kia. Cái này thì không cần đâu, lát nữa ta dùng khăn ẩm ướt lau lau là được rồi. Ngươi nhanh lên đi, để cho nhiều người chứng kiến sẽ không tốt, ngươi không biết chuyện, còn tưởng rằng ta và ngươi trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì nữa đó. Khóe miệng Dương Tử Hiên có một ít nụ cười xấu xa. Nói. Đưa lưng về phía Lâm Nhược Thủy, Dương Tử Hiên không biết nàng đang xấu hổ hay là thẹn quá hóa giận. Lúc quay lại đầu, đã không thấy thân ảnh Lâm Nhược Thủy. Trong phòng họp huyện ủy, trên màn hình TV, đang phát hình thủ trưởng vĩ nhân quốc gia xuống phía Nam. Trực tiếp nói chuyện, dùng Tô Nam cầm đầu, một đám bộ máy huyện ủy, đang tổ chức học tập tinh thần thủ trưởng về nói chuyện phía Nam. Chỉ là lúc này, vô luận là Tô Nam hay là Hoàng Hòa, Phương Linh, thần sắc đều không tốt lắm. Tô Nam phe phái bản địa La Phù, là ủng hộ ổn định làm trọng, không cổ vũ cải cách. Cho nên, nhất phái này, va chạm tư tưởng lần này trong đảng, có thể nói là tan tác. Buổi sáng hôm nay, Tô Nam liền nhận được điện thoại của lão lãnh đạo, thanh âm lão lãnh đạo lại càng yếu ớt rồi. Nghe thanh âm, đã là rất không đủ hơi. Ngày giờ không nhiều, lão lãnh đạo ở trong điện thoại bảo hắn gần đây tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Đừng chọc cái sọt gì. Hiện tại phe phái đang toàn lực ứng phó áp lực từ cao tầng. Không rảnh chui đít cho hắn. Cho nên, giờ phút này, Tô Nam nghe thanh âm thủ trưởng trên TV. Trong nội tâm tựa như lộn đầy ý nghĩ rồi. Trăm hương vị cùng xuất hiện. Lại quay đầu nhìn gương mặt tuổi trẻ thật yên lặng bên cạnh kia. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác thê lương. Chẳng lẽ mình thật sự ngay cả người tuổi trẻ mới hơn 20 tuổi này cũng đấu không lại? Phương Linh lúc này cũng là đưa hai tay xuống dưới bàn tròn hội nghị. Không ngừng vặn vẹo, trong lòng bàn tay đều toát ra dấu vết mồ hôi. Không dám nhìn mặt Dương Tử Hiên. Trong lòng không ngừng tuôn ra các loại ý niệm. Hiện tại, tình thế đảng cùng cả nước cũng bắt đầu trong sáng. Phái Cải Cách có thể nói là được làm kẻ thắng lợi cuối cùng rồi. Không biết thành phố sẽ là một phen cảnh tượng như thế nào? Định luận đối với khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà có thể bị đả đảo hay không? Vẻ mặt Dương Tử Hiên lại thanh tịnh. Tại trước kia, khi tổ chức hội nghị huyện ủy mở rộng học tập lời thủ trưởng xuống phía Nam nói chuyện, hắn liền nhận được điện thoại của văn phòng thị ủy Trần Vũ Ngọc. Trần Vũ Ngọc trong điện thoại nói, thị ủy cũng tổ chức hội nghị học tập. Hơn nữa, hội nghị thị ủy còn chuẩn bị rất kỹ, xem nên làm như thế nào quán để triệt chứng thực tiến hành tinh thần thủ trưởng nói chuyện. Dương Tử Hiên buồn chán một hồi. Hai cái tin tức này đối với hắn, đều không có gì để dùng. Tin tức thời đại sắp đã đến, cho nên, tin tức chính là tiền tài. Trần Vũ Ngọc thu vài món lễ vật của Dương Tử Hiên. Cho nên, khi làm việc, cũng đặc biệt dốc sức, nàng còn tặng kèm Dương Tử Hiên một cái tin tức miễn phí. Đó chính là Lâm Bí Thư rất có thể sẽ nâng lên chuyện thành lập khu công nghiệp kinh tế đại danh thành phố. Tại hội nghị thường ủy thành phố, đưa ra cái này là vì quán triệt tinh thần thủ trưởng về phía Nam nói chuyện. So với hai tin tức trước kia, cái tin tức miễn phí này đối với Dương Tử Hiên mà nói. Không thể nghi ngờ, là một liều thuốc trợ tim, chỉ là, hắn rất nhanh liền phát giác được vấn đề. Lâm Bí Thư này bảo là muốn thành lập khu công nghiệp kinh tế tại đại danh thành phố. Nhưng chưa nói cụ thể muốn thành lập ở nơi nào, cũng không có nói tới phương án khu công nghiệp kinh tế Hồng Hà. Cái này đã để lại không gian mơ màng cho rất nhiều người. Hội thường ủy thị ủy tại đại danh thành phố cử hành ở phòng hội nghị lầu 3 nhà khách. Trên hội nghị bàn dài, 9 nhân vật quan trọng đại danh thành phố ngồi đầy ở đó. Lâm Bái mấy ngày nay coi như là vô cùng thoải mái. Hắn là người Lâm thị gia tộc, đối với Cải Cách, vẫn luôn là nắm lấy tư thái trung lập, đang trông xem thế nào. Cho nên, tại đây, ở bên trong thịnh yến chia cắt sau khi sân đấu tranh tư tưởng kết thúc, gia tộc của hắn đã không có tội của phái bảo thủ, cũng không bị phe phái Cải Cách chèn ép. Nhân vật đầu não Lâm thị gia tộc, đại ca của hắn, Lâm Chính Cường, phụ thân Lâm Nhược Thủy, đã ở một đại tỉnh vùng duyên hải kinh tế phía Nam, nhậm chức bí thư tỉnh ủy, hiển hách cả vùng Đông Nam, đại ca tiến bộ, lên trước, trong lúc vô hình, cũng tạo cho áp lực Lâm Bái. Cho nên, mấy ngày nay, Lâm Bái cũng một mực cân nhắc chính mình nên như thế nào để phá vòng vây. Tuy nhiên, hiện tại trong La Phù tỉnh có không ít thanh âm cùng tin tức ven đường. Thời điểm sang năm, hắn đến nhiệm kỳ mới, rất có thể sẽ nhậm chức thường ủy phó chủ tịch tỉnh La Phù tỉnh. Xếp hàng phó chủ tịch tỉnh thứ nhất, nhưng thứ này cũng chỉ là nghe đồn, không đáng tin là thực, không đến một khắc cuối cùng, dù là ai cũng không cách nào khẳng định, từ sở cấp đến phó tỉnh là một cái cầu rất lớn. Muốn bước qua cái cầu này, hắn phải có thể lấy được chiến tích trong tay. Hơn nữa còn là gia tộc dùng lực đẩy, mới có thể đem nghe đồn biến thành sự thật. Cho nên, trong khoảng thời gian này, là thời kỳ mấu chốt để hắn kiếm chiến tích và nhanh chóng thành lập uy vọng trong tỉnh. Hiện tại, đường lộ đại diện phái bảo thủ bản địa, đụng phải thời kỳ đóng băng cùng chèn ép trước nay chưa có. Cao tầng trong tỉnh không có khả năng đưa ra bao nhiêu tinh lực duy trì cho đường lộ. Cho nên, cái đoạn thời kỳ này, chính là thời khắc mấu chốt để Lâm Bái đại triển quyền cước. Trải qua một năm ngủ đông, ở ẩn, hơn nữa là Dương Tử Hiên làm dạ án hứa lý, Lâm Bái có thể khống chế hướng gió hội thường ủy, không đến mức như thời điểm mới tới. Bị đường lộ, một thị trưởng liên hợp mấy thường ủy quan trọng, bất động thanh sắc mà khi dễ đến trên đầu. Hiện tại ngẫm lại, Dương Tử Hiên này thật đúng là phúc tướng của mình. Cách chương.